Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người nào đơn? Mặc kệ, Mạnh Nhược Kiều bá đạo ôm lấy tay của anh. Tóm lại, anh là của em. Bố, còn có một chuyện rất phiền phức tới bố đấy, còn có. Cô quay đầu hướng Phạm Sĩ Hách cười một tiếng. Thân ái, còn có cậu nhỏ của em nữa cần anh khai thông đấy. Cô đối phó cha còn cậu nhỏ khó tính, dị nhân, sao cho anh rồi. Phạm Sĩ Hách lay con mắt, nhìn ác quỷ nhỏ cười ngọt ngào kia. Khóe môi không khỏi sương nhẹ, trái tim cũng mềm dần đi. Cô gái phiền toái này anh thực sự rất yêu. Ngoại chuyện, vừa thấy đã yêu. Lần đầu tiên thấy cô là ở sân nhà họ Mạnh. Đây là lúc anh chuẩn bị gặp vị hôn thê của mình. Tiểu thư nhà họ Mạnh lần đầu tiên. Anh sớm biết cuộc hôn nhân của mình sẽ trao đổi lợi ích, mà anh cũng không phản đối. Tình yêu là cái gì chứ? Anh từ trước đến nay không hứng thú lắm. Cưới một gia đình tốt lại có cô vợ hoàn mỹ, đây là chuyện bình thường. Đúng như anh mong đợi. Tiểu thư Mạnh gia rất phù hợp với yêu cầu là vợ của anh. Hoàn mỹ, quý củ. Mà lúc anh nhìn thấy cô, cũng không phải là một thiên kim tiểu thư ngu ngốc. Ánh mắt của cô cho anh thấy cô rất thông minh. Như vậy không tồi. Có một người vợ thông minh vẫn hơn một người vợ ngu xuẩn, có thể sống cả đời được. Gặp mặt hôm nay như thế cũng hài lòng, không ngờ lại xảy ra chuyện. Hắc, tiểu hắc, đừng kêu. Đột nhiên âm thanh truyền ra từ một góc khiến anh chú ý. Phạm Sĩ Hách tò mò đi tới, đi đến phía sau cây. Để nhìn thấy một cô gái ngồi trên tường, đưa tay ra dấu cho chú chó ở bức tường đối diện. Ánh mặt trời như chiều trên người cô, tóc đen dài, nhanh sáng rực. Khuôn mặt xinh đẹp giữa ánh mặt trời như tỏa sáng, lông mi cũng như được chiếu sáng. Ánh mắt anh ngây ngẩn, cô gái nhìn tuổi không lớn lắm, ước chừng 20, nhưng dáng dấp cực đẹp. Mắt sống động so với ánh mặt trời còn chói mắt hơn. Thấy tay của cô gái như thế, tiểu hắc liền quỳ xuống. Hừm, tránh ra, tránh ra. Cô gái hướng tiểu hắc phất tay, khẩn trương nhìn bốn phía. Phạm Sĩ Hách vội vàng núp ở sau cây, không thấy người, cô gái thở phào nhẹ nhõm. Ngoan tiểu hắc, nghe đi, giữ cửa, tí chị trở lại sẽ cho em đồ ăn. Nói xong, cô gái có bản lĩnh nhanh nhẹn nhảy xuống tường. Thấy cô gái biến mất, Phạm Sĩ Hách mới đi ra, nghi ngờ nhìn vách tường. Cô gái kia là ai? Sĩ Hách, không thấy bóng sáng của anh, Mạnh Uyển Lôi đi tìm. Anh ở đây làm gì? Cô nhìn theo ánh mắt của anh, không thấy ai. Cũng thấy tiểu hắc, trông chừng. Không có gì, Phạm Sĩ Hách hướng cô cười nhạt muốn mở miệng hỏi, nhưng cảm thấy kỳ lạ, có cái gì tốt để hỏi cơ chứ? Nhìn thấy anh muốn nói gì lại thôi, ánh mắt của Mạnh Uyển Lôi lóe lên, dịu dàng cười. Anh nhìn thấy Kiều Kiều rồi sao? Kiều Kiều, lớn lên giống con lai đúng không? Không để anh mở miệng, Mạnh Uyển Lôi lại nói. Em ấy là em cùng cha khác mẹ của em, đi thôi. Ba mẹ em đang tìm anh. Dứt lời cô đi ra góc. Phạm Sĩ Hách nhìn cô rời đi, thấy thái độ của cô có điểm lạ, nhưng anh không muốn biết, cất bước đi sau cô. Trước khi rời đi lại nhìn tường rào một cái. Kiều Kiều, đó là tên của cô ấy sao? Sau này anh mới biết được tên của cô, Mạnh Nhược Kiều, nghị tiểu thư của nhà họ Mạnh. Nhưng người rất trầm tính, ít khi xuất hiện trước mặt. Thỉnh thoảng anh sẽ đến nhà họ Mạnh, cũng chưa từng nhìn qua cô. Sống như nhà họ Mạnh không có nghị tiểu thư, giống như anh cũng chưa từng nhìn thấy cô. Thật là kỳ lạ, rõ ràng lần đầu tiên thấy cô, nhưng lại khắc sâu ấn tượng về anh, quên cũng không được. Anh biết sự khác thường của anh khiến cho Mạnh Uyển Lôi phát hiện, nhưng cô không nói gì. Ánh mắt giống như đã biết cái gì. Điều này khiến cho anh có cảm giác bị đùa giỡn. Hai vị tiểu thư nhà họ Mạnh thật sự là bí ẩn. Sau đó bữa tiệc của anh với Mạnh Uyển Lôi đã tới, Mạnh Nhược Kiều cũng xuất hiện, chỉ là cách anh rất xa. Anh phát hiện cô luôn đứng ở góc, khiêm tốn, không để người khác chú ý. Chỉ là rất khó. Không đề cập tới thân phận của thiên kim nhị tiểu thư nhà họ Mạnh, hình dáng của cô sẽ khiến cho người ta sao lãng. Ngũ quan thâm thúy, tóc dài, bộ váy màu hồng xinh đẹp, cô như công chúa nhỏ mê người. Thế nhưng anh nhìn thấy bên trong bộ váy đó là một người không an phận một chút nào. Anh vẫn chú ý thấy cô, thấy có người đàn ông đến gần cô, lông mày anh không nhịn được nhíu lại. Thấy cô cười nói với người đàn ông đó thì trong lòng anh liền có cảm giác không vui. Anh không thấy thích người đàn ông khác đến gần cô. Sau đó anh thấy cô đi tới cạnh bể bơi, chớp sau anh đem cái ly vào bể bơi, anh không khỏi nhíu mày. Sau đó cô xoay người đột nhiên nhìn về phía anh. Ánh mắt của hai người thoáng chốc chạm vào nhau. Anh sợ run lên, lại coi như không có chuyện gì nói chuyện với người khác. Tuy nhiên không ngừng rung động. Cùng cô ánh mắt chạm vào phút chốc kia đã khiến cho anh rung động. Cho dù cự ly xa xôi, nhưng lòng của anh đã không ngừng chấn động. Cầm ly rượu cũng khẽ run. rượt, thiếu chịu nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net